Một bên là độc thú liên tiếp xuất hiện, một bên là dị thú ung ung kéo đến, chẳng lẽ giữa chúng có liên quan gì? Chương 608, Ma đầu Chu Tiên, Linh mạch Phục Tô, 2, trận Tam Thạch thông qua quan khí thuật quan sát, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt vào một con cá biển màu đỏ sẫm, khí lưu chuyển trong cơ thể con cá này không giống màu xanh nhạt trong cơ thể dị thú, mà là màu xanh thẳm. Con này e rằng không còn là dị thú, mà là linh thú, nếu ăn được nó. Hắn lập tức hỏi, trưởng quầy, con cá này bao nhiêu bạc? Ấy chà, đại hiệp đúng là biết hàng, trưởng quầy nói, con cá này mới được đánh từ biển lên hôm nay, thực sự là khó vận chuyển, hơn nữa cũng không nuôi được, nếu không thì đã bị các lão gia ở phủ thành mua đi rồi, cũng không đắt, chỉ 6.000 lượng bạc thôi. 6.000 lượng bạc. Quả thực đáng giá. Hơn nữa trưởng quầy không nhìn ra con cá này là linh thú, nếu không thì e là giá trên trời. Được, con cá này ta ăn sống, sau đó con thỏ ngọc trắng, cua tướng quân, thêm cả con chim tím kia, đều nấu theo cách ngon nhất của các ngươi, rồi đưa đến phòng bao của ta. Trần Tam Thạch bắt đầu gọi món. Được rồi. Trưởng quầy cầm bàn tính, lạch cạch một hồi rồi nói, bớt cho ngài một ít, vừa vặn 14.000 lượng, quy tắc của quán nhỏ chúng ta là trả tiền trước rồi mới giết. Dù sao cũng đều là bảo bối không chịu nổi tổn thất, mong đại hiệp thông cảm. Trần Tam Thạch đưa tay lấy ngân phiếu. Trước khi đến đây, đốc sư phụ cũng đã chuẩn bị sẵn ngân phiếu của Nam Từ Đại Phiếu Hào. Ngay khi chuẩn bị tiền trao cháo múc, một giọng nói thô lỗ vang lên. Khoan đã, con cá này, ta mua. Chỉ thấy một đại hán râu quai nón vác theo bao tải da trắng đi tới. Vị khách quan này. Chưởng quầy mở miệng. Đang định nói gì đó. Chỉ thấy rầm một tiếng, đại hán râu quai nón đặt bao tải trên người xuống đất, sau đó kéo miệng bao ra, để lộ những thỏi vàng lấp lánh bên trong, 5.000 lượng hoàng kim, chuyện này. Đồng tử của trưởng quầy co rút, có chút không dám tin, cầm một thỏi gạch vàng nặng trịch cắn mấy cái, kiểm tra nhiều lần rồi nói, thật sao? Lắm lời. Đại hán lạnh lùng nói, bán cho ta hay bán cho hắn, tự ngươi chọn đi. Chưởng quầy nhìn về phía sau, người võ giả huyền tượng cảnh trấn giữ trong viện, nhận được cái gật đầu chắc chắn của gã, bèn nói với Trần Tam Thạch, khụ khụ, vị khách quan này, quán nhỏ của chúng ta có một quy tắc bất thành văn, ai trả giá cao thì được, nếu ngài không trả giá cao hơn. Lão tiểu tử. Đại hán râu quai nón trừng mắt quát, ngươi chắc chắn muốn tranh với ta. Trong lời nói, trên người này phát ra dao động linh lực chừng luyện khí tầng 3, để thị uy. Không chỉ vậy, Trần Tam Thạch tận mắt nhìn thấy. Trước khi mở bao tải, đại hán còn truyền linh khí vào trong bao, số vàng này phần lớn cũng là giả. Đây là không định cho cơ hội đấu giá công bằng. Một lát sau, hắn bình tĩnh lên tiếng, vị huynh đài này trả giá cao hơn, thứ này nên thuộc về hắn. Ha ha ha! Tiểu tử coi như thức thời. Đại hán cười lớn, dùng tay không tóm lấy linh ngư trong bể nước. Vừa đi ra ngoài vừa bắt đầu gặm sống, ăn cả vảy cá vào bụng. Khách quan, chưởng quầy cười bồi nói, nếu không thì ngài xem thứ khác. Vậy con ếch cây xanh kia cho ta. Vận may của Trần Tam Thạch cũng không quá tệ. Hắn lại tìm được một con linh thú ở gốc, chỉ là chất lượng kém hơn con cá kia rất nhiều. Lần này không có ai đến tranh. Rất nhanh, trên bàn ăn trong phòng bao đã bày đầy một bàn thức ăn. Ánh mắt Chiêu Chiêu sáng lên. Cầm đũa bắt đầu ăn. Tướng quân, Ninh Hương cầm đũa gắp một miếng thịt đút vào miệng Trần Tam Thạch, hỏi, chúng ta có nên ở lại đây 2 ngày không, nhiều tiên nhân ở đây như vậy, nhất định có cơ duyên lớn. Đi luôn. Trần Tam Thạch quả quyết nói, chỉ cần tìm được thuyền ra khơi là đi, không ở đây dừng lại. Một ngày quan sát này. Tu sĩ xuất hiện ở thị trấn nhỏ này, cao nhất là luyện khí viên mãn, còn lại phần lớn đều là luyện khí trung kỳ. Như tên vừa rồi chừng luyện khí tầng 3, đã được coi là cảnh giới khá thấp, tranh chấp này, hắn muốn tham gia vào, ít nhất cũng phải đột phá đến võ thánh mới được. Nghe theo ngươi. Ninh Hương vâng lời nói. Một lượng lớn thịt dị thú vào bụng, Trần Tam Thạch đóng cửa lại, bắt đầu tu luyện trong sân. Lần này ra ngoài, cung tên và trường thương đều mang theo, nhưng mang theo không phải là lịch tuyền thương, mà trực tiếp lấy một thanh huyền binh khác trong kho vũ khí. Cũng được chế tạo hoàn toàn bằng kim loại, nhưng có cơ quan tháo lắp, có thể chia thành nhiều đoạn, khi cần thiết thì lắp ráp lại, coi như tiện mang theo, tên là hổ đầu thấm kim thương. Cũng mang theo cung thai sắt. Cùng với trường thương để trong một cái hộp gỗ, ngày thường đều do Chiêu Chiêu đeo trên lưng. Công pháp: Trấn Quốc Long Thương, Huyền Tượng, Nhập Môn, Tiến Độ 401-500. Trần Tam Thạch luyện đến nửa đêm, toàn thân ướt đẫm mới đặt trường thương xuống, thở ra một hơi trọc khí. Ninh Hương bên cạnh, lập tức cầm khăn tay lên lau mồ hôi giúp hắn. Ngươi không cần lấy lòng ta như vậy. Trần Tam Thạch thản nhiên nói, ngươi và ta tuy có khế ước, nhưng chỉ cần ngươi không có ý đồ xấu, ta sẽ không lấy đó ép buộc ngươi làm bất cứ việc gì, sau khi trở về, cũng có thể giải trừ khế ước cho ngươi. Hắn không có hứng thú với chuyện nắm giữ tính mạng của người khác như vậy. Lần này ra ngoài, chẳng qua vì không tin tưởng đối phương, phải dùng đến biện pháp tự bảo vệ này. Tướng quân nói thật chứ? Ninh Hương có chút khó tin. Trong Tầm Tiên Lâu, muốn nhận được tài nguyên thực sự từ tay lâu chủ, nhất định phải ký huyết khế, hơn nữa cả đời không thể giải trừ, mục đích chính là mãi mãi khống chế được người đó. Chương 609, Ma Đầu Tru Tiên, Linh Mạch Phục Tô, 3, có ai sau khi có được một hộ vệ phải bán mạng lại đi giải trừ khế ước, chẳng phải tương đương với tú bà trong Thanh Lâu chuộc thân miễn phí cho cô nương, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Ta có cần thiết phải lừa ngươi không? Trần Tam Thạch không lạnh không nhạt nói, hơn nữa, đốc sư phụ cũng sẽ tiếp tục che chở cho ngươi, sẽ không dùng xong rồi đá ngươi sang một bên không quan tâm, cho nên ngươi không cần cố ý lấy lòng ta nữa, làm tốt việc nên làm là được. Nói xong, hắn lại quay vào trong phòng, chuẩn bị tu luyện ngũ hành quyết. Ninh Hương nhìn bóng lưng hắn, trong mắt có chút xao động. Linh khí thật sự không dùng được nhiều, Trần Tam Thạch lấy linh thạch trung phẩm ra, nhìn thấy số lượng còn lại càng ngày càng ít, khá là đau lòng. Có tiên nhân. Ngay khi hắn vừa chuẩn bị tu luyện, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn. Đi xem. Trần Tam Thạch lập tức cầm đao đứng dậy. Không phải để xem náo nhiệt, mà là tình hình hiện tại quỷ dị, cần phải biết rõ tình cảnh của mình đang ở mọi lúc mọi nơi mới biết cách ứng phó. Hướng phát ra âm thanh ngay bên cạnh, hắn nhảy lên nóc nhà trong sân, liền nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng ở nơi xảy ra chuyện. Trong viện của khách điếm khác, có một lão giả tóc trắng đeo mặt nạ quỷ đang đứng, trong tay cầm một cây trường mâu, dưới chân dẫm lên thi thể của một tu sĩ. Trên nóc nhà, có bốn tu sĩ đang đứng, từ dao động linh lực phát ra trên người họ, đại khái đều là luyện khí trung kỳ trở lên. Trong đó có một người, mặc trường bào màu trắng, trong tay cầm một thanh thanh phong kiếm, gió đêm thổi qua áo choàng phấp phới, phong thái lạnh lùng, giống như một kiếm tiên hạ phàm, hoặc là nói, đối với phàm nhân mà nói, hắn chính là kiếm tiên. Kiếm tu lạnh giọng chất vấn lão giả đeo mặt nạ dưới sân, lão ma, ngươi còn không mau giao mạch linh ra. Lão giả đeo mặt nạ phát ra tiếng cười khinh miệt, lão phu không giao, các ngươi làm gì được. Lão ma, ngươi không chạy được đâu, kiếm tu đe dọa nói, hiện nay trong đại trạch phường thị, khắp nơi đều có nhiệm vụ treo thưởng của ngươi, một ngày ngươi không giao mạch linh ra, các tu sĩ đến giết ngươi sẽ nối liền không dứt. Phương đạo hữu nói không sai. Lão bà bên cạnh nói. Bảo vật thiên địa như vậy, tại sao ngươi lại muốn nuốt một mình, ngươi thực sự cho rằng mình có thể nuốt trôi sao? Đúng vậy, một người khác đội đấu lạp, nói chuyện cười tít mắt, chỉ cần ngươi giao mạch linh ra, tu tiên giới sẽ cho ngươi lợi ích ngập trời, cần gì phải đánh nhau sống chết ở đây? Hay là nói? Tu sĩ cuối cùng giận dữ nói, ngươi thực sự muốn đối đầu với tất cả các tu sĩ trên đời. Ây! Lão giả đeo mặt nạ ngắt lời đối phương, điều này... Ngươi thực sự nói đúng rồi. Tìm chết, vù, chỉ thấy thanh thanh phong kiếm trong tay kiếm tu bay lên giữa không trung, một hóa thành hai, hai hóa thành bốn, cuối cùng có tới tám đạo kiếm quang, ập xuống như mưa về phía lão ma ở giữa sân, thế nhưng... Bóng dáng trong sân, đã sớm không thấy đâu nữa. Đạo hữu, cẩn thận. Sát khí đáng sợ từ phía sau ập tới. Kiếm tu trong lòng kinh hãi, ngươi là vũ tu, sao lại có thuật độn? Chỉ là khinh công thôi, lão giả đeo mặt nạ đâm trường mâu ra, kiếm tu chỉ cảm thấy có một con mãng xà hung tàn nuốt trời ập đến trước mặt, tay bấm quyết niệm chú triệu hồi tám đạo kiếm quang trở lại, nhưng những kiếm quang này trước mặt trường mâu, giống như thủy tinh giòn, lập tức tan thành từng mảnh, mãng xà không thể ngăn cản, một phát cắn đứt đầu của kiếm tu, dư chấn phía sau, càng làm sập cả bức tường. Cùng lúc đó, tu sĩ đội đấu lạp kia bấm quyết niệm chú, sau đó dậm mạnh chân xuống, bức tường sụp đổ và đất đai xung quanh bắt đầu dâng lên như sóng, trong nháy mắt đã vây lão giả đeo mặt nạ vào trong, nhân cơ hội này, một tu sĩ giơ một cây búa lớn phát ra tia sét màu tím đập mạnh xuống, lão bà còn lại thì ngưng tụ một luồng sương độc trước mặt, hóa thành từng con bướm đen bay đi, ba người đồng tâm hiệp lực, phối hợp ăn ý. Tuy nhiên, mọi người chỉ thấy dưới bức tường đất bao bọc tầng tầng lớp lớp phát ra một luồng khí lãng, tiếp theo là tường đất từ từ nổ tung, con bướm đen do sương độc hóa thành cũng biến mất, tu sĩ cầm búa lớn trong tay càng trực tiếp bị hất văng ra, một cây trường mâu từ trong bụi đất đâm ra, nhằm thẳng vào trái tim của tu sĩ cầm búa. Trên đường đi có mấy đạo pháp thuật tấn công tới, cũng chỉ bị lực phá vỡ, gần như không thể ngăn cản được. Tu sĩ vẫn còn đang ở trên không trung bóp nát một tấm phù lục, hóa thành luồng sáng màu vàng dung hợp vào cơ thể, biến thành đôi cánh ánh sáng mở ra, lấy tư thế trái ngược với lẽ thường ổn định lại thân hình, gầm thét ép ra cực hạn của bản thân, cây búa lớn trong tay cuốn quanh tia sét đập mạnh về phía trường mâu. Âm, tiếng nổ như sấm vang dội, trường mâu gãy lìa, nhưng lão giả đeo mặt nạ không hề bị thương. Ngược lại tu sĩ kia bảy khiếu chảy máu, bị lão giả đeo mặt nạ đuổi theo đập một phát nát nửa người. Chạy trước đã. Tu sĩ đội đấu lập kinh hãi, giơ tay triệu hồi một tảng đá lớn đập tới, sau đó định chạy, nhưng đáng tiếc đã quá muộn. Lão giả đeo mặt nạ cầm búa lớn của tu sĩ đã chết, trước tiên đập nát tảng đá lớn, sau đó từ trên cao giáng xuống, đập tu sĩ đội đấu lập thành thịt vụn, rồi ném cây búa mang theo vô tận chân lực về phía lão bà đã chạy trốn trăm trượng. Máu thịt tung tóe không ngoài dự đoán. Toàn bộ quá trình, khoảng 7-8 hơi thở. Bốn tu sĩ đều hóa thành tro bụi. Cảnh tượng này. Trần Tam Thạch thu hết vào mắt. Chương 610, Ma Đầu Tru Tiên, Linh Mạch Phục Tô, 4, Đại Trạch Phường Thị. Là địa danh trong tu tiên giới sao? Lão ma này bị tu tiên giới truy nã, là chạy trốn từ tu tiên giới ra ngoài. Thực lực mạnh mẽ cỡ nào? Thế nhưng xem ra vẫn là một vũ phu, thực lực so với đại sư huynh bọn họ đều vượt xa, những tu sĩ luyện khí viên mãn này vậy mà không chịu nổi một kích. Sau khi trận chiến kết thúc, lão giả đeo mặt nạ bắt đầu mò xác. Hắn mò mẫm trên thi thể của mấy người kia hồi lâu, dường như không có thu hoạch gì. Trên bầu trời đêm, lại có càng ngày càng nhiều tu sĩ cưỡi kiếm bay tới, ước chừng ít nhất cũng có 20 mấy người, hơn nữa một bộ phận trong số đó. Dao động linh lực trên người còn mạnh hơn những người đã chết trước đó. Phù. Lão giả đeo mặt nạ nhét mấy viên thuốc vào dưới mặt nạ, sau đó vác búa lớn, khẽ nhảy một cái, biến mất không thấy đâu nữa. 20 mấy tu sĩ lao đến nhưng không thấy gì. Trần Tam Thạch quay vào trong phòng. Hắn hỏi, ngươi có biết mạch linh mà họ nói đến là thứ gì không? Ninh Hương khẽ lắc đầu, nghe có vẻ như có liên quan đến linh khí thiên địa. Linh khí thiên địa. Trần Tam Thạch ngẫm nghĩ. Thiên địa này lấy đâu ra linh khí, lại có bảo vật gì, đáng để nhiều tu sĩ từ tu tiên giới đến phàm tục như vậy, thậm chí không tiếc lấy thân mạo hiểm. Nhưng bất luận thế nào, e rằng cũng không phải hiện tại mình có thể nhúng tay vào. 36 kế, chạy là thượng sách. Đã là nửa đêm. Một trận náo loạn lớn như vậy, cũng không còn ai ngủ được. Trần Tam Thạch lặng lẽ chờ đến sáng, dẫn theo Ninh Hương bọn họ đến bến tàu. Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Hơn 50% dân chúng của Nam Lĩnh Trấn là ngư dân. Nhưng vừa mới giờ mão, gần bến tàu đã náo nhiệt vô cùng, có người chuẩn bị ra khơi, cũng có người ra khơi mấy ngày trở về, gần đó càng có rất nhiều quan binh duy trì trật tự. Mọi người đều đang bàn tán về chuyện tối qua. Từng nhóm tiên nhân đạp kiếm bay trên trời, đối với những người dân đã sống ở nơi hẻo lánh này hơn nửa đời người, thực sự có chút khó chấp nhận, không chỉ vậy. Nghe nói Nam Từ cũng chuẩn bị phái đại quân đến đàm phán. Đứng lại. Thảo Dân. Dám giấu Bảo Ngư. Không xa. Một ngư dân vừa trở về bị mấy quan binh phát hiện giấu Bảo Ngư muốn mang đi, bị đánh cho một trận tại chỗ. Không có thiên lý rồi. Chúng ta đời đời kiếp kiếp đều là ngư dân ở đây. Trước kia không có cái ăn thì không ai quản. Bây giờ có Bảo Ngư. Dị thú, đều bị các ngươi tiếp quản hết. Thảo Dân, tìm chết. Hỏi thăm mới biết. Không lâu trước Nam Từ phái người đến Nam Lĩnh Trấn, trước tiên là phong sơn không cho thợ săn địa phương đi săn nữa, sau đó phái người đến bến tàu thu cá, quy định ngư dân mỗi tháng phải nộp bao nhiêu con bảo ngư, coi như thuế, hơn nữa nhất định phải bán cho quan phủ, còn giá cả thì. Có viên quan lại nào đó lòng dạ đen tối, thậm chí một đồng cũng không cho, đều thu hết vào túi mình, đối với võ giả hoặc tu tiên chi nhân mà nói. Đây có thể là một cơ duyên lớn, nhưng đối với dân chúng của Nam Lĩnh Trấn, lại trở thành một tai họa bất ngờ. Trần Tam Thạch đi dọc theo bến tàu, hỏi thăm về Thiên Nhai Hải Giác, nhưng người dân địa phương đều nói chưa nghe qua nơi này, vì vậy hắn đành trực tiếp hỏi xem có ngư dân nào nhận chở người ra khơi không. Lúc đầu, nghe nói có thù lao hậu hĩnh mọi người đều hào hứng, nhưng khi nghe nói hắn muốn đi mãi sau khi tìm được Thiên Nhai Hải Giác, lập tức sợ hãi. Hỏi kỹ mới biết. Đi ra biển 4.000 dặm, chính là điểm tận cùng. Trên biển cách đây 4.000 dặm đều là sương mù dày đặc, tàu đi vào thì không có chiếc nào trở về. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sương mù dày đặc, nghe vậy, Trần Tam Thạch càng xác nhận mình đã tìm đúng nơi, hơn nữa nghe có vẻ, thế giới này bị tu tiên giới cố ý dùng thủ đoạn nào đó để ngăn cách, hắn tiếp tục hỏi thăm về Thiên Nhai Hải Giác, biển cả mênh mông, tốt nhất vẫn là có người có kinh nghiệm dẫn đường. Mãi đến tận trưa, mới có một ông lão nói rằng mình biết. Thiên Nhai Hải Giác, ông lão nhìn ra biển cả mênh mông, nói, 50 năm trước, có không ít người trong giang hồ đến thị trấn chúng ta, cũng nói là muốn đi Thiên Nhai Hải Giác gì đó. Năm đó, chính là họ tìm cha ta lái thuyền, sau đó không bao giờ trở về nữa. Vị đại hiệp này, lão già này khuyên ngài một câu, sống cho tốt, đừng nghĩ quẩn. Ông ta nói gì cũng không chịu dẫn đường, cho dù Trần Tam Thạch đưa ra giá cao thái độ cũng kiên quyết, ngược lại đồng ý bán thuyền, nhưng hắn nghĩ kỹ, ngay cả những lão ngư dân có kinh nghiệm sau khi tiến vào sương mù cũng không thể ứng phó. Hơn nữa, hắn chỉ biết một phương hướng mơ hồ về Thiên Nhai Hải Giác. Thực sự nếu tự mình lái thuyền đi tìm trên biển, có khi phải tìm đến năm nào tháng nào. Vị đạo hữu này, có phải là người cầu tiên? Bên tai vang lên giọng nói già nua, Trần Tam Thạch quay người lại, thấy là lão ông tu sĩ dắt lừa đi mua rượu kia, có một số thứ không thể giả được, hắn dứt khoát dùng thân phận giả, bèn không phủ nhận, đúng vậy. Vậy đạo hữu không cần tốn công nữa. Lão ông cười ha hả nói, thiên địa này có kết giới do đại năng thượng cổ bố trí. Thuyền phàm tục, không thể đến được Thiên Nhai Hải Giác, nếu đạo hữu cứ cứng đầu xông vào trong sương mù dày đặc, 9/9 là sẽ bỏ mạng trong đó, vẫn là đừng phí sức nữa. Trừ khi, ông ta đổi giọng, đạo hữu cho ta 2 khối linh thạch, chúng ta kết bạn, ta chỉ cho ngươi 1 con đường sáng, thế nào? 2 khối linh thạch. Tạm thời không đụng đến linh thạch trung phẩm, hiện tại toàn bộ gia tài của Trần Tam Thạch có 7 khối, 2 khối gần như tương đương với 1/3. Thực sự khiến người ta đau lòng. Chương 611, Ma Đầu Chu Tiên, Linh Mạch Phục Tô, 5, nhưng hắn đã hỏi thăm cả nửa ngày nay. Gần như chắc chắn nếu không có ai giúp đỡ, cơ bản không thể đến được Thiên Nhai Hải Giác, cuối cùng, hắn chỉ có thể thương lượng với đối phương, đạo hữu nói thật chứ. Chỉ là 2 khối linh thạch, lão hữu còn chưa đến mức lừa ngươi. Lão ông cầm bầu rượu nhấp một ngụm, đạo hữu phải suy nghĩ nhanh lên, thời gian không đợi người đâu. Giao dịch. Trần Tam Thạch không còn cách nào khác. Chỉ có thể dùng 2 khối linh thạch để đánh cược. Tặc tặc bàn tay như vỏ cây của lão ông đưa ra phía trước, liền cất linh thạch vào túi. Đạo hữu, Trần Tam Thạch giả vờ không nỡ nói, ta chỉ có 4 khối linh thạch, giờ gần như đều cho ngươi hết rồi. Yên tâm yên tâm. Lão ông không nhanh không chậm nói, lão phu sẽ không lừa ngươi, lão phu họ Mặc tên Trúc, ngươi cũng có thể trực tiếp gọi ta là lão Mặc. Tại hạ họ Trương, tên là Trọc Tử. Trần Tam Thạch tự giới thiệu, ngươi có thể trực tiếp gọi ta là Trọc Tử đâu. Được, Trọc đạo hữu, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Mặc Trúc dắt lừa, 2 người dạo bước bên bờ biển, ông ta cảm khái nói, thực sự không ngờ, lần này thiên địa mở ra một đường, phàm tục vậy mà có nhiều người muốn đến tu tiên giới như vậy. Ồ! Trần Tam Thạch hỏi, nhiều người? Nhiều lắm, đều ở Thiên Nhai Hải Giác. Có người cầm ngọc bài chờ thiên môn mở ra, có người ở đó cầu tiên nhân thu làm đồ đệ. Mặc Trúc từ từ giải thích, không chỉ là các ngươi cái gì mà hút quốc này nọ, người đến từ Cửu Châu Đại Lục, hiện tại đều tụ tập ở đó. 50 năm, Trần Tam Thạch lại hỏi, tiền bối, dám hỏi vì sao thiên địa mỗi 50 năm mới mở ra một lần cánh cửa thông đến tu tiên giới? Hắn đã bỏ linh thạch, đương nhiên phải hỏi cho rõ ràng. Nói ra thì xa xôi lắm, Mặc Trúc cũng không keo kiệt, lão hữu cũng đọc được trong sách, nghe nói là sau một trận thần ma đại chiến thời thượng cổ, đã đánh sụp tổ linh mạch giữa trời đất, không những dẫn đến linh khí giảm mạnh, còn sinh ra đủ loại tạp khí ô nhiễm đại thiên thế giới, giống như ôn dịch của phàm tục giới vậy, nếu không kịp thời ngăn chặn, sẽ lan ra tất cả mọi nơi. Vì vậy, đại năng thượng cổ đã ra tay, phong kín hết những nơi này. Từ đó về sau, phàm tục chi nhân muốn tiến vào tu tiên giới, nhất định phải thông qua pháp trận truyền tống, cũng chính là thiên địa một đường mà các ngươi nói. Hạn chế này là hạn chế một chiều, đối với tu tiên chi nhân thì không tồn tại, đương nhiên, chúng ta nhàn rỗi cũng không trở về phàm tục, hiện tại ngươi nhìn thấy, là bởi vì, thiên địa của các ngươi, linh khí sắp phục tô rồi. Linh khí phục tô? Trần Tam Thạch nghĩ thầm, nếu linh khí phục tô, chẳng phải mình không cần phí hết tâm tư đến thiên nhai hải giác nữa sao? Đúng vậy. Tổn thương do trận chiến thời thượng cổ gây ra đã được sửa chữa. Những nơi bị phong ấn này, cứ cách một khoảng thời gian, đều có xác suất tự sửa chữa, sinh ra linh mạch mới. Mặc Trúc đoán được suy nghĩ của hắn, ngươi đừng nghĩ nữa, linh mạch là một trong các loại thiên địa chi mạch có tốc độ phục tô chậm nhất, ít nhất cũng phải mất trăm năm, nếu ngươi ở đây chờ đến lúc đó, e rằng đã sớm biến thành một nắm đất vàng rồi. Lựa chọn tốt nhất, vẫn là đến Đại Trạch Phường thì gần đây nhất, tìm một linh mạch để tu luyện. Trăm năm. Trần Tam Thạch thực sự không chờ được đến lúc đó, hắn tiếp tục nói, đã như vậy, các vị đạo hữu đến đây là vì nguyên nhân gì? Trong tu tiên giới, nói chung là thế lực nào tìm được linh mạch trước, thì linh mạch sẽ thuộc về thế lực đó. Mặc Trúc nói, không lâu trước trong Đại Trạch Phường thì có gián lệnh treo thưởng, ai tìm được vị trí linh mạch phục tô, có thể đổi được một phần thiên tài địa bảo luyện chế trúc cơ đan, trước khi mỗi linh mạch xuất hiện, đều sẽ sinh ra một con mạch linh. Chỉ có đi theo mạch linh, mới có thể tìm được vị trí của linh mạch. Nói như vậy, Trần Tam Thạch gật đầu, đạo hữu cũng đến để bắt linh mạch đổi lấy phần thưởng sao? Chẳng trách tối hôm qua, tên ma đầu quỷ diện kia bị vây công, chắc là mạch linh ở trong tay hắn. Lão phu tu vi thấp, không thể tranh giành với những người đó, ta chỉ đến để nhặt nhạnh, mỗi khi linh mạch phục tô, sẽ có một số linh thú xuất hiện, mang về cũng được đổi một ít linh thạch, còn về tên ma đầu mà ngươi nói. Nói đến đây, trong giọng nói của Mặc Trúc có chút kiêng dè, hắn là một kẻ điên. Kẻ điên? Trần Tam Thạch hỏi, sao lại nói vậy? Ngươi chờ chút. Mặc Trúc nhìn xung quanh, xác nhận bốn phía không có ai, mới tiếp tục nói, tên ma đầu quỷ diện kia, hắn đã tìm được mạch linh từ mấy chục ngày trước, nhưng không mang đến phường thị để lĩnh thưởng, mà lại giấu một mình, cũng không biết là có ý gì, thế lực trong phường thị đi tìm hắn đòi, chết sống không đàm phán được. Cuối cùng không còn cách nào khác mới ra tay. Sau đó, hắn bắt đầu giết loạn, ta thực sự không hiểu nổi, có được mạch linh trong tay mà không lĩnh thưởng thì có tác dụng gì. Hắn chỉ có một mình, lại không có thế lực dựa vào, chẳng lẽ còn định một mình nuốt trọn cả một linh mạch. Hành sự kỳ quái như vậy. Trần Tam Thạch hỏi thăm, hắn có lai lịch gì? Không rõ, lão Mặc trả lời, chỉ biết là nhiều năm trước đã xuất hiện ở phường thị. Sau đó tái xuất hiện là không lâu trước, hơn nữa người này không giống ngươi và ta, hắn chỉ luyện võ không tu tiên, ta không định trêu chọc hắn, mấy ngày này lại đi dạo xem, nếu vẫn không nhặt được gì thì chuẩn bị quay về. Đêm nay giờ tí, ngươi đến chỗ này. Đến lúc đó sẽ có thuyền lớn chuyên môn đến đón chúng ta quay về, nhưng mỗi người cần một khối linh thạch tiền thuyền, ngươi tự chuẩn bị cho tốt. Chương 612, Ma đầu tru tiên, linh mạch phục tô, 6, còn cần một khối. Thực sự giống như Thuận Tử nói, chỗ nào cũng cần dùng linh thạch. Thực sự không được thì chỉ có thể phá vỡ linh thạch trung phẩm, cũng không biết còn đáng giá bao nhiêu. Như vậy, cảm ơn đạo hữu. Trần Tam Thạch chắp tay hành lễ. Nhận tiền của người thì làm việc cho người, đạo hữu cần gì phải khách sáo. Nói đi cũng phải nói lại, lão ông nói, thực ra ta là một phù sư, đạo hữu có muốn mua hai tấm phù lục để phòng thân không, ở đây ta bán giá rẻ. Không lừa người già trẻ. Đạo hữu thứ lỗi, ngươi cũng biết tại hạ là phàm tục chi nhân đi ra, lấy đâu ra nhiều linh thạch như vậy. Trên người chỉ có bốn khối, lại dùng thì thực sự không còn nữa. Trần Tam Thạch cáo từ nói, sau này nếu có cần, tại hạ nhất định sẽ mua của đạo hữu. Vậy hôm nay ngươi nhớ đến đúng giờ. Lão Mặc nhắc nhở nói, đến muộn thì họ sẽ không đợi ngươi đâu, đương nhiên. Trần Tam Thạch không nói chuyện nữa. Nhận được thông tin đã đủ nhiều, còn cần phải xác nhận thêm xem có phải thật không. Thuyền, không phải cứ tùy tiện là dám lên. Còn có linh khí phục tô. Thực sự là khó tin. Nếu nơi này là linh khí phục tô dẫn đến tiên nhân tụ hội, vậy thì Lương Châu là tình huống gì? Còn về tên ma đầu quỷ diện kia, hắn muốn làm gì? Cùng với đủ loại suy nghĩ. Hắn quay về khách điếm, gặp mặt Ninh Hương vừa chia ra đi hỏi thăm tin tức trước đó. Công tử, tiểu nữ xin về trước trước cửa khách điếm. Chỉ thấy Ninh Hương đang nói chuyện với một công tử trẻ tuổi tuấn tú. Không chỉ vậy, Ninh Hương đâu còn là dáng vẻ phong tình vạn chủng trong thanh lâu như ngày xưa, trên mặt đeo khăn che mặt màu tím, trong lời nói và cử chỉ vô cùng tao nhã, có chút giống tiểu thư khuê các, nhưng lại toát ra vẻ đẹp mờ ảo thoát tục dưới lớp khăn che mặt mỏng manh, tăng thêm mấy phần tiên khí, thực sự có cảm giác tiên tử hạ phàm. Người công tử trẻ tuổi đứng đối diện nàng, trên mặt duy trì lễ tiết đầy đủ, nhưng đôi mắt đã sớm không che giấu được mà nhìn chằm chằm, trên mặt treo nụ cười nịnh nọt, khóe miệng như lúc nào cũng có thể chảy nước miếng. Ninh Hương cô nương, ngươi nhất định phải đến, vậy chúng ta tái ngộ. Chợt hắn quay người lại, nhìn thấy Trần Tam Thạch, vị này là Lưu công tử, vị này là đường ca của tiểu nữ. Ninh Hương bước đến bên cạnh đường ca, không biết có thể. Có thể, đương nhiên có thể, Lưu công tử chắp tay nói, vị đạo hữu này đã là đường ca của Ninh Hương cô nương, đương nhiên cũng là bằng hữu của ta, tối nay giờ tí cùng lên thuyền theo là được, ta bao tiền thuyền. Công tử như vậy thật ngại quá. Ninh Hương khéo léo từ chối nói, tiểu nữ chỉ nói là có thể kết bạn đi cùng, sao có thể để công tử trả tiền được. Không sao, chỉ mấy khối linh thạch thôi. Lưu công tử vỗ ngực nói, quyết định vậy đi, cáo từ. Nói xong, hắn vội vàng rời đi, thế nào đường ca vừa vào trong viện, Ninh Hương đã khôi phục lại dáng vẻ quyến rũ, mang theo hương thơm dán sát vào trước mặt, nô gia vẫn có chút tác dụng chứ. Đã giải quyết xong hết rồi. Trần Tam Thạch cẩn thận nói, ngươi không dùng ảo thuật gì chứ? Nếu thực sự như vậy thì cơ bản là tìm chết. Đây không phải phàm tục. Tu sĩ cho dù trúng chiêu e rằng cũng có thể tỉnh lại, đến lúc đó thì phiền phức rồi. Ta đâu có ngu như vậy. Ninh Hương làm nũng nói, yên tâm đi, nô gia hoàn toàn dựa vào mị lực, tu sĩ cũng chỉ có vậy, xem ra nam nhân bất kể ở đâu, là thân phận gì, đều là thứ háo sắc. Chiêu chiêu, ngươi phải học hỏi cho tốt. Ừm. Chiêu chiêu nghiêm túc gật đầu lia lịa. Được rồi. Trần Tam Thạch chỉ hỏi thăm một tin tức, đã tốn hai khối linh thạch, kết quả đổi thành Ninh Hương, không những không cần tốn tiền, ngược lại còn có người chủ động tặng linh thạch, điều quan trọng nhất là thậm chí còn không để đối phương chiếm được nửa điểm tiện nghi nào về lời nói, chỉ là giao tiếp bình thường. Người đó, lại ngốc như vậy sao? Thôi, trước tiên cứ trao đổi tin tức đã. Sau khi trao đổi, họ đưa ra kết luận. Những lời mà lão mặt nói không phải là nói dối, nơi này thực sự sắp linh khí phục tô, muốn đến thiên nhai hải giác, cũng nhất định phải thông qua thuyền của các tu sĩ. Nếu không phải trùng hợp, ở 50 năm trước, muốn đi thiên nhai hải giác, độ khó không chỉ gấp trăm lần. Đêm đó, ba người họ thu dọn xong, vào lúc nửa đêm giờ tí đến bến tàu đúng giờ. Nơi này, đã sớm tập trung rất nhiều tu sĩ. Trương đạo hữu cũng muốn đi sao? Mau đi thôi, chúng ta vốn là tán tu, đến vì phần thưởng, cần gì phải ở lại liều mạng, đúng vậy, chuyện của linh mạch, vẫn là để người nên lo lắng đi lo lắng. Ta đi chuyến này, cũng coi như nhặt được hai con linh thú. Ha ha ha! Lão tử dùng một đống đá, lừa được một con bảo ngư. Hôm qua tên tu sĩ dùng ảo thuật mua bảo ngư, sau đó lại dùng vũ lực uy hiếp Trần Tam Thạch không được vạch trần, không được đấu giá công bằng cũng ở trong đó. Người sau cũng chú ý đến hắn, trực tiếp phớt lờ. Mọi người chờ tại chỗ khoảng nửa giờ sau. Chỉ thấy một tu sĩ hơi mập cưỡi kiếm bay tới, từ đạo hữu, người cuối cùng cũng đến rồi, còn chờ gì nữa, mau lái thuyền đưa chúng ta đi thôi. Từ hữu lượng nhìn họ, phát ra giọng nói có chút chói tai, hỏi, các vị đạo hữu gấp gáp muốn đi như vậy, thực sự không định ở lại chờ thêm sao? Cho dù chỉ là cung cấp được manh mối về mạch linh, cũng có thể nhận được rất nhiều linh thạch thưởng. Chỉ sợ là có mạng lấy, không có mạng tiêu. Tối qua những đạo hữu đi truy đuổi tên ma đầu kia, lại chết thêm 5 người, còn ai dám đi truy đuổi nữa, chúng ta là tu sĩ, tốt nhất vẫn là đừng đánh đánh giết giết. Đúng vậy. Thôi, tùy các ngươi vậy. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của Từ Hữu Lượng, đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ bằng quả ốc chó, mạnh mẽ ném ra biển, trong hư không linh quang lóe lên. Khi rơi xuống đã là một con thuyền lớn thực sự. Hắn liếc nhìn mọi người, quy tắc cũ, một người một khối linh thạch. Để ta. Lưu công tử tranh giành trả linh thạch. Không cần, Trần Tam Thạch tranh trước tên tu sĩ họ Lưu kia, trả ba khối linh thạch. Từ miệng người này moi được một ít tin tức cũng đủ, thực sự nếu dùng linh thạch của hắn, sau này không biết sẽ dính phải nhân quả gì. Đạo hữu, ngươi thực sự là người thật thà. Rất nhanh, mọi người đều trả xong linh thạch. Hơn nữa trước khi lên thuyền còn cần kiểm tra thân phận. Thân phận phàm tục cầu tiên của Trần Tam Thạch, có lão Mặc giúp giải thích rõ, thuận lợi lên thuyền, hai khối linh thạch cũng coi như không phí. Môi trường trong thuyền rất tốt, mỗi tu sĩ đều có một khoang thuyền nhỏ riêng. Hắn là một trong những người lên thuyền cuối cùng, vị trí ở cuối khoang dưới, vừa mới tìm chỗ ngồi xuống, đã thông qua quan khí thuật nhìn thấy dao động cương khí ở khoang bên cạnh lóe lên, sau đó là một luồng linh khí khác tắt ngấm. Chết tiệt, linh lực trong cơ thể Trần Tam Thạch từ từ điều động, chuẩn bị thi triển pháp thuật phòng ngự, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn và cố gắng gây ra tiếng động để gọi các tu sĩ trong thuyền đến. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên. Chật thực sự kỳ lạ. Thuật dò xét của các tu sĩ chỉ có thể quan sát linh khí, lão phu vừa rồi cố ý chỉ dùng cương khí võ đạo giết người, hơn nữa không phát ra chút tiếng động nào, sao tiểu tử ngươi cũng có thể phát giác, lão phu và ngươi không có thù oán, sẽ không ra tay với ngươi. Ngươi cũng không có thù oán với lão phu. Chi bằng chúng ta đều đừng lên tiếng, sau khi thuyền đến nơi ta sẽ tự rời đi. Cùng nhau tạo điều kiện thuận lợi, thế nào? Chương 613, Kỹ nghệ ngự thú, tiên giới thu đồ, 1, lời tiền bối rất có lý. Sau một thoáng cân nhắc, Trần Tam Thạch dứt khoát đáp ứng. Chỉ từ tình huống vừa rồi mà xem, bản thân chưa chắc đã có thể sống sót dưới tay người này, những tu sĩ khác cũng chưa chắc đã cứu mình, điều quan trọng nhất là quả thực mình không thù không oán với người này. Danh xưng ma đầu, chẳng qua cũng chỉ là vì tranh đoạt mạch linh mà thôi. Điểm mấu chốt cũng ở chỗ này. Mình không có tư cách tham dự, cũng không định tham dự. Cho nên, hắn không quan tâm đến tranh chấp linh mạch. Như thế mới phải. Âm thanh trong khoang thuyền bình hòa đi nhiều, lão phu không thích đánh đánh giết giết nhất, đều là bọn chúng ép ta, ngươi đừng bị cái danh ma đầu gì đó dọa sợ. Ta hiểu, Trần Tam Thạch qua loa ứng phó, chỉ muốn rời đi. Ngươi vội đi đâu, lão phu cả đường buồn chán, khó khăn lắm mới kết giao được một người bằng hữu như ngươi. Chi bằng vào đây bầu bạn nói chuyện với lão phu, thế nào? Trần Tam Thạch không vội động đậy. Sau lưng hắn, đồng tử của Nghiên Hương bắn ra linh quang màu hồng phấn. Bảo vị bằng hữu kia của ngươi dừng lại, nhất định phải ép lão phu sao? Trần Tam Thạch ra hiệu cho Nghiên Hương và một người khác lui xuống, hắn có thể nhìn ra, đối phương quả thực không có ý động thủ, nếu không cũng chẳng cần nói nhảm đến tận bây giờ, liền giữ nguyên trạng thái cảnh giác đi vào cửa khoang. Chỉ thấy trong khoang thuyền, một lão giả tóc trắng đang ngồi thoải mái. Bên cạnh lão, một tu sĩ đang ngủ rất yên bình. Lão giả tháo mặt nạ, lộ ra một khuôn mặt bình thường không có gì lạ, lại đây, ngồi đi. Tại hạ Trương Lãi Tử, bái kiến tiền bối. Trần Tam Thạch ngồi xuống bên cạnh. Lão phu quỷ thất đánh giá hắn, là mặt, tán tu hay là người phàm tục tìm tiên? Người tìm tiên, đến từ Đại Từ. Trần Tam Thạch dùng một giọng nam từ tiêu chuẩn. Người nước từ à, lão phu là người trong Đại Trạch Phường Thị. Quỷ thất thở dài, con thuyền này cần 10 ngày mới tới được điểm đến, cứ chờ đi. Lời vừa dứt. Hai người rơi vào im lặng, quỷ thất bắt đầu mò mẫm trên người tu sĩ đã chết, một lúc lâu sau cũng không tìm ra được thứ gì, thấp giọng mắng, đám tham lam này, trước khi ra ngoài 10 phần thì 8-9 phần là để toàn bộ gia sản lại trong tu tiên giới. Đánh giết với bọn chúng thật sự là lãng phí sức lực. Trần Tam Thạch không biết nên nói gì, dường như cảm thấy buồn chán, quỷ thất ném thi thể của tu sĩ ra biển, sau đó móc ra một sợi dây, đầu dây có gắn lưỡi câu, buộc vào cây búa lớn cướp được đêm qua, bắt đầu câu cá qua cửa sổ. Thuyền đã bắt đầu chạy, điều kỳ quái là, Trần Tam Thạch không hề có cảm giác gì, mãi đến khi không còn nhìn thấy bến cảng nữa mới phát giác, bọn họ đã sớm chìm vào trong biển cả mênh mông. Trên con thuyền hạch đào rộng lớn, gần như không có ai nói chuyện, tất cả các tu sĩ đều nhắm mắt dưỡng thần, có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Trần Tam Thạch lo lắng bị để ý, không dám lộ linh thạch trung phẩm ra, cứng rắn chơi trò nhìn chằm chằm với quỷ thất suốt 4-5 ngày, sau đó nhìn lão đầu nhi này từng chút một trở nên cáu kỉnh, vì không câu được con cá nào, có mấy lần nhìn thấy cá lớn nhảy ra khỏi mặt nước, suýt chút nữa đã nhảy thẳng xuống biển để bắt cá. Các lão ngư đều dễ dàng cáu kỉnh như vậy sao? Mãi đến ngày thứ sáu, Quỷ thất mới câu được một con cá biển màu đỏ tươi dài cỡ cánh tay, lại đây, cùng ăn một chút. Linh khí trong cơ thể con cá này cũng tương đương với con cá nhìn thấy trong quán trọ ngày đó, giá trị không tầm thường. Trần Tam Thạch không khách khí, ăn luôn nửa con cá, mượn linh khí mỏng manh vừa nhận được để bắt đầu tu luyện. Lúc này con thuyền lớn đã tiến vào trong sương mù dày đặc từ lâu, trên bong tàu gần như giơ tay không thấy năm ngón. Trong quá trình di chuyển, bề mặt con thuyền thỉnh thoảng lại sáng lên kết giới màu vàng, bên trên có những phù văn huyền diệu lưu chuyển, lại có thể xảy ra ma sát với sương mù trắng xóa, phát ra âm thanh chói tai. Chẳng trách người phàm không thể ra biển quá xa, nếu không có phương pháp đặc biệt, sương mù dày đặc này và mãnh thú ăn thịt người cũng chẳng có gì khác nhau. Đạo hữu Lãi Tử, quỷ thất dựa vào ghế, ta thấy ngươi là huyền tượng võ đạo, cho dù là quan cao chức trọng trong phàm tục cũng dễ như trở bàn tay. Vì sao vẫn muốn mạo hiểm tính mạng đi ngàn dặm xa xôi đến tận chân trời góc biển? Trần Tam Thạch không trả lời thẳng. Hắn chỉ nói, tiền bối hà tất nói ta, cảnh giới võ đạo của tiền bối nếu đặt trong phàm tục, chỉ sợ là không có địch thủ, chẳng phải cũng muốn đối địch với toàn bộ tu sĩ trên con thuyền này, độc chiếm một mạch linh sao? Độc chiếm linh mạch, quỷ thất nghe vậy cười hai tiếng, lão phu khi nào thì nói câu này, chẳng qua là bọn chúng tự suy đoán rồi gán cho lão phu mà thôi. Hơn nữa sau khi linh mạch phục hồi, phạm vi bao phủ gần như tương đương với cả một dãy núi, một mình ta sao có thể trông coi hết. Trong lòng Trần Tam Thạch hiếu kỳ, nếu không phải muốn độc chiếm, vậy là muốn làm gì? Nhưng dù sao hắn cũng không thân quen với đối phương, cũng không tiện hỏi nhiều, ai ngờ, quỷ thất lại chủ động nói ra điều kinh người, lão phu tìm linh mạch, là muốn nhổ tận gốc rồi hủy diệt, tránh cho tai họa tái diễn. Tiền bối nói gì? Trần Tam Thạch nghi hoặc hỏi, linh mạch đang yên lành sao lại phải hủy diệt? Theo lời của Mạc Lão Đầu Nhi, linh mạch phục hồi là chuyện tốt vô cùng hiếm thấy, có linh mạch rồi, các tu sĩ mới có thêm một nơi tu hành, nếu hủy diệt, thế giới này chẳng phải sẽ tiếp tục ở trạng thái bị cô lập hay sao? Chương 614, Kỹ nghệ ngự thú, tiên giới thu đồ, 2, quỷ thất lại không trả lời nữa. Lão hỏi ngược lại, đạo hữu Lãi Tử, có muốn ở lại trợ giúp lão phu một tay không? Sau khi thành sự, chắc chắn có lợi cho ngươi. Tiền bối nói đùa. Trần Tam Thạch vội vàng từ chối, vãn bối tu vi nông cạn, chuyện này e là không có tư cách tham dự, dù muốn giúp đỡ tiền bối cũng lực bất tòng tâm. Hắn suy nghĩ. Linh mạch thứ đồ vật này, đã là tạo hóa lớn lao của đất trời, chỉ sợ cũng không phải người nào cũng có khả năng hủy diệt. Cũng được, thế nhân đều hướng tới con đường phi thăng, lão phu từng không ngoại lệ. Nhưng mà, quỷ thất dừng một chút, đạo hữu Lãi Tử, ta muốn hỏi ngươi, xuất thân của ngươi thế nào? Rất tốt. Trần Tam Thạch buộc miệng nói, nếu không thì sao có được võ nghệ này, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, mình chẳng qua chỉ là thợ săn sơn giả, cho dù tính cả đời trước, cũng là một người bình thường không thể bình thường hơn trong số những người bình thường. Như vậy à, vậy thì chẳng có gì lạ. Quỷ thất cảm thán, người vốn đã ở địa vị cao. Rất khó đồng cảm với người bình thường, ngươi và ta không cùng đường, từ biệt ở đây thôi. Trong lúc hai người nói chuyện, bên ngoài truyền đến âm thanh của Từ Hữu Lượng. Chư vị đạo hữu, chuẩn bị xuống thuyền, bất tri bất giác, thuyền Hạch Đào dần dần đi ra khỏi sương mù. Qua cửa sổ, có thể nhìn thấy rõ ràng một hòn đảo nổi lên mặt nước trong biển cả mênh mông vô bờ, bên bờ biển còn có một bia đá cao tới mấy chục trượng, trên khắc bốn chữ Thiên Nhai Hải Giác. Tốc độ của thuyền Hạch Đào bắt đầu chậm lại. Quỷ thất biến mất không thấy đâu. Trần Tam Thạch vội vàng trở về khoang thuyền của mình. Nhiên Hương thấy hắn bình yên vô sự, thở phào nhẹ nhõm, người đó chẳng lẽ là, Trần Tam Thạch gật đầu thừa nhận, tên ma đầu này lợi hại thật. Nhiên Hương kiên dè nói, trước đó cách khoang thuyền, Nô Gia vừa định thi pháp, hắn đã tiên đoán trước, hơn nữa còn có thể khó lòng phát giác trà trộn vào con thuyền có rất nhiều tu sĩ. Lại thần xuất quỷ mạc rời đi. Đúng vậy. Trần Tam Thạch cũng cảm thấy người này sâu không lường được. Hơn nữa hủy diệt linh mạch. Nghe thế nào cũng không giống chuyện người bình thường muốn làm. Thuyền lớn neo đậu, các tu sĩ lần lượt xuống thuyền, không ai để ý trên thuyền thiếu một người. Chỉ thấy bên bờ hải đảo, đã có rất nhiều người tụ tập từ trước. Trần Tam Thạch phóng mắt nhìn ra xa. Trong đó có một phần là võ giả. Cũng có một phần là tu sĩ, chỉ là cảnh giới thấp, có một bộ phận tương đối lớn thậm chí còn chưa nhập đạo. Bọn họ đều ùn ùn kéo về phía thuyền Hạch Đào. Tiên nhân! Tiên sư! Có thể cho ta một cơ hội không? Vị tiên sư này, có thể thu ta làm đồ đệ không? Ta là trồng trọt, thu cái gì mà đồ đệ? Không thu, tán tu lấy đâu ra tài nguyên phân cho người khác? Những người tụ tập ở đây, toàn bộ đều là người tìm tiên đến từ Cửu Châu Đại Lục. Nhưng các tu sĩ thực sự không để ý tới mọi người, có không ít người trực tiếp ngự không mà đi, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ngược lại cũng có một số người ở lại. Chỉ là bọn họ cũng không phải muốn làm việc tốt, mà là đòi hỏi lợi ích. Ví dụ như Mạc Trúc dắt lừa, hai viên linh thạch, lão phu chỉ đường cho ngươi, Trần Tam Thạch ước chừng, lão đầu nhi này có thể kiếm được không ít. Hơn nữa Mạc Trúc dường như còn gặp gỡ tên hán tử râu quai nón kia, hai người trong lúc nói chuyện còn trao đổi ánh mắt, không biết đang bàn luận chuyện gì. Hắn cũng không đắc tội với đối phương. Lần trước cũng nhường con cá kia, chắc là không đến mức có phiền phức gì. Linh thạch. Linh thạch là cái gì? Có người căn bản không biết linh thạch là gì, thậm chí cũng không biết tu tiên cảnh giới phân chia thế nào, hoàn toàn dựa vào vận may mò mẫm đến đây, đơn thuần là vì tìm tiên. Linh thạch. Cái này có phải gọi là linh thạch không? Ta có thứ này nè. Đột nhiên. Một thiếu niên mở hành lý trên người ra, bên trong chứa đầy linh thạch đủ màu sắc. Cảnh tượng này khiến tất cả các tu sĩ có mặt đều sửng sốt. Tiểu tử, ngươi thông qua, Từ Hữu Lượng nhanh chân hơn một bước, mạnh mẽ nắm lấy cánh tay của thiếu niên, truyền vào cơ thể hắn một luồng linh khí, tam linh căn hạ phẩm, cũng coi như tạm được, đi theo ta, sau này ngươi chính là đồ đệ của ta. Số linh thạch này của ngươi chính là phí bái sư, không có ý kiến gì chứ. Thiếu niên vui mừng không xiết dâng linh thạch lên bằng hai tay, quỳ xuống dập đầu bái sư tại chỗ. Trong ánh mắt của những tu sĩ khác, đủ loại cảm xúc như hâm mộ, ghen ghét xen lẫn vào nhau, cuối cùng chỉ có thể lưu luyến không rời mà rời đi, hiển nhiên là không dám chọc giận Từ Hữu Lượng. Khởi, Từ Hữu Lượng bấm quyết, triệu hồi một thanh phi kiếm, dẫn theo thiếu niên bay lên không rời đi. Thiếu niên hưng phấn hét lớn, ta có tiên nhân sư phụ rồi. Thật sự có tên ngốc tìm được đến đây. Nhiên Hương kinh ngạc, hầu hết mọi người đều không biết linh thạch trân quý, còn rất hâm mộ thiếu niên. Chỉ hận mình không có loại đá phát sáng đó. Mạc đạo hữu. Trần Tam Thạch tìm lão đầu nhi, hỏi, có thể tiết lộ một chút không, đã như các ngươi có thể tự do qua lại, tại sao không mang một số người trở về tu tiên giới, cái này à, Mạc Trúc không ngại chỉ dạy, đã từng nói qua, thế giới này có phong ấn, chúng ta có thể tự do qua lại không sai, nhưng cần thông qua trận pháp truyền tống, cưỡng ép mở ra một đường thông giữa hai thế giới, mỗi lần chỉ có thể một người đi qua. Còn cần tiêu hao một lượng lớn linh thạch. Trận pháp truyền tống lần này, cũng là mấy đại gia tộc trong phường thì bỏ linh thạch ra mở, để tìm linh mạch đã chịu chi lớn, ngay cả chúng ta cũng chỉ có một lần thông hành miễn phí. Chương 615, Kỹ nghệ ngự thú, tiên giới thu đồ, 3, tu sĩ phàm tục, đương nhiên không thể dễ dàng chiếm được lợi ích. 12 viên linh thạch, lão phu mang theo đạo hữu thông qua, thế nào? Tại hạ thật sự không có nhiều linh thạch như vậy. Trần Tam Thạch dò hỏi, ngoài trừ cái đó còn có biện pháp nào khác không? Vậy thì chỉ có thể dựa vào ngọc bài, tìm được vị trí của truyền tống trận cổ. Mạc Trúc giải thích, truyền tống trận cổ chỉ có ngọc bài mới có thể sử dụng, nghe nói nếu ngọc bài này mà mang đến phường thị, có thể đổi được không ít linh thạch, đạo hữu có ngọc bài loại này không? Trần Tam Thạch lắc đầu, than thở, tại hạ một không có linh thạch hai không có ngọc bài, chuyến này chỉ sợ là phải đi uổng một phen, cũng không nhất định. Mạc Trúc nói, mỗi lần đến lúc truyền tống trận cổ mở ra sau 50 năm, cũng sẽ có một số thế lực trong tu tiên giới ra ngoài thu đồ đệ hoặc tìm người, trước cần là thiên tài, sau cần là võ đạo thánh giả trong phàm tục. Lợi đã hết. Nếu đạo hữu không có linh thạch mua danh ngạch truyền tống, lão phu cũng phải tranh thủ thời gian trở về. Lời vừa dứt. Hắn liền cưỡi lừa rời đi, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt. Mạc lão đầu nhi, hắn tử râu quai nón đuổi theo. Thế nào, tên tán tu phàm tục kia có ngọc bài không? Một miếng ngọc bài, có thể đổi lấy một động phủ thường phẩm cấp một đấy. Hỏi rồi, không có. Mạc Trúc đổ rượu vào miệng, ta nói lý râu, sao lần này ngươi ra ngoài toàn đánh mấy chủ ý lệch lạc thế? Còn không phải là nghèo đó sao, còn thiếu một ít linh thạch nữa mới có thể mua được đan dược đột phá bình cảnh, chỉ có thể ra ngoài tìm kiếm. Lý râu quai nón chửi ầm lên, tên Từ Hữu Lượng kia vận khí tốt thật đấy. Gặp được một tên ngốc lớn, 200 viên linh thạch cứ như vậy đến tay. Không được, ta phải đi đến gần truyền tống trận canh giữ, nói không chừng có thể bắt được người có ngọc bài. Lý đạo hữu, đây là ngươi muốn làm chuyện cướp tu đó. Mạc Trúc khuyên nhủ, có bao nhiêu người đều vì lòng tham quá lớn mà mất mạng. Ta cướp chẳng qua là tu sĩ phàm tục, sẽ không bị truy nã, sợ cái gì? Hơn nữa, ta đợi tu sĩ đường dài gian nan, chẳng phải là đoạt lấy tạo hóa cơ duyên của đất trời sao? Ngươi nói có đúng không, lão Mạc? Lời của Lý Râu Quai Nón còn chưa dứt, hai tay giấu ở sau lưng ầm ầm đập xuống, trên đó mang theo ngọn lửa hừng hực, như muốn nuốt chửng trời đất. Ầm, dưới mặt đất để lại một cái hố sâu lớn. Nhưng Mạc Trúc đã sớm ở ngoài mấy chục trượng, trong tay nắm một tấm phù lục ảm đạm không ánh sáng, chất vấn, Lý Râu, ngươi muốn làm gì? Một kích thất bại, Lý Râu cũng không đuổi giết nữa, mặt dày nói, đùa một chút, Mạc đạo hữu đừng tức giận. Lý Râu, trò đùa này không thể đùa được đâu. Mạc Trúc dùng bình rượu chỉ vào đối phương, không hề sợ hãi nói, một tấm độn phù trị giá tới 5 viên linh thạch, cứ như vậy bị trò đùa của ngươi hủy đi, ta phải đi phường thị tố cáo ngươi. Ta bồi thường không được sao? Lý Râu nheo mắt lại, hơn nữa, chuyện xảy ra sau khi đến phàm tục phường thị sẽ không quản, người tố cáo cũng chưa chắc có người để ý tới, vẫn là hòa khí sinh tại thì tốt hơn. Mạc Trúc hừ lạnh một tiếng, biến mất không thấy đâu. Ngọc bài vậy mà trân quý như vậy. Trần Tam Thạch tính toán trong lòng, quay đầu lại hội hợp với Nghiên Hương và một người khác. Trần Tam Thạch, Chiêu Chiêu vác chiếc hộp đựng đầy binh khí còn cao hơn cả nàng chạy tới, có chút thở không đều nói, ta tìm được rất nhiều người ở bên kia, nghe nói có tông môn muốn thu đệ tử, sư phụ bảo ta gọi ngươi cùng đi qua xem thử. Ừm. Trần Tam Thạch bảo nàng đi trước dẫn đường. Này, đồ đạc có thể tự ngươi cầm được không? Chiêu Chiêu tức giận nói, ngươi thật sự coi ta là nha hoàn sai bảo à? Đã giúp ngươi vác cả đường rồi. Trần Tam Thạch không để ý tới. Đến chỗ Nghiên Hương ở, trên hòn đảo hoang vu này, vậy mà có một đạo tràng. Lúc này trên đạo tràng dựng một cái đài cao, có rất nhiều tu sĩ luyện khí đại thành thậm chí viên mãn tụ tập ở đây, mấy chục người phàm tục đến cầu tiên xếp thành hàng dài, dường như đang lần lượt tiếp nhận kiểm tra gì đó. Vị huynh đệ này. Trần Tam Thạch tùy ý kéo một người lại, hỏi, phía trước là ai đang thu đệ tử? Nghe nói trong tu tiên giới đều là đại tông môn. Nếu có thể trở thành đệ tử của bọn họ, có thể trực tiếp một bước lên trời, người kia nói xong liền kích động chen lên phía trước. Sư phụ! Chiêu Chiêu nóng lòng muốn thử hỏi, chúng ta có muốn qua đó không? Trước kia đọc sách thấy, nếu có thể vào đại tông môn của tu tiên giới, có thể giảm bớt rất nhiều đường vòng. Ngốc! Nghiên Hương bình tĩnh nói, bọn họ nói mình là danh môn chính phái, ngươi liền tin thật sao? Cẩn thận bị người ta bán đi cũng không biết. Trần Tam Thạch cũng có ý nghĩ như vậy, bọn họ mới đến, có thể nói là người lạ nơi đất khách, vẫn là không nên tùy tiện đến gần bất kỳ thế lực nào thì hơn, cho dù thực sự cần thiết, tốt nhất cũng phải đợi sau khi quen thuộc với môi trường của tu tiên giới. Huống hồ sau khi quan sát, tông môn này yêu cầu rất cao đối với tư chất. Hắn là linh căn hạ đẳng đủ ngũ hành, vẫn là không nên đi lên tự rước nhục vào thân. Tông môn thu đồ đệ không chỉ có một cái, kim mộc thủy hỏa thổ. Hơn nữa còn là linh căn hạ đẳng, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn trở về phàm tục trồng trọt đi. Một thanh niên bị đả kích, ngồi bệt dưới đất hồi lâu không động đậy. Trần Tam Thạch luôn cảm thấy mình bị mắng. Cuộc kiểm tra này, kéo dài 2 canh giờ, hơn 100 người đến từ Cửu Châu Vạn Phương, hầu hết đều không dính được một chút lợi lộc nào, cuối cùng chỉ có một nữ tử trẻ tuổi được thu đi, những người khác đều ở nguyên tại chỗ trơ mắt nhìn các tiên nhân bay lên trời mà rời đi. Chương 616 Kỹ nghệ ngự thú, tiên giới thu đồ, 4, Nghiên Hương. Trần Tam Thạch hỏi, ngươi là linh căn gì? Ta à, có chút đặc thù. Nghiên Hương bán một cái nút thắt, sau này ngươi tự nhiên sẽ biết. Trần Tam Thạch cũng lười hỏi lại, hắn chuyển sang hỏi, vị trí của truyền tống trận cổ thì sao, đã tìm thấy chưa? Đường thì rõ ràng. Nghiên Hương đã thăm dò rõ ràng, đi theo ta, đi dọc theo vị trí của bọn họ về phía đông 20 dặm. Liền thấy một con đường cổ dẫn vào sâu trong núi đảo, tại ngã rẽ, tụ tập 7-8 người, có người là tu sĩ, có người là võ giả thuần túy, trong đó còn có 2 người là võ thánh. Vị huynh đài này. Một thanh niên ông kiếm chú ý tới Trần Tam Thạch, ngươi cũng là người tìm tiên muốn đi đến truyền tống trận cổ sao? Nếu có ngọc bài, chi bằng kết bạn đi cùng chúng ta. Trần Tam Thạch không vội nói chuyện. Một người dẫn đầu mang theo cự nhận sau lưng đi tới giải thích. vị huynh đệ này không cần quá cẩn thận, tình huống là như thế này, theo ta được biết, ngọc bài ở trong tu tiên giới có giá trị không ít linh thạch, vì vậy bị một số tu sĩ để ý, 10 ngày trước truyền tống trận cổ đã mở ra. Có không ít người tìm tiên đi một mình sau khi đến đó, bị người tập kích mà chết, cho nên ta mới không đi qua, mà là ở đây chờ đợi, chuẩn bị tập hợp một số người tìm tiên có ngọc bài, mọi người kết bạn mà đi, như vậy cũng an toàn hơn. Hắn vừa nói vừa trực tiếp lấy ngọc bài của mình ra. Những người khác cũng làm theo, thông qua phương thức này để thể hiện thành ý của bọn họ. Có thuật quan khí, Trần Tam Thạch cơ bản có thể xác nhận bọn họ thực sự đều là người phạm tục tìm tiên, cộng thêm ngọc bài trong tay cũng đều là thật, tạm thời có thể tin tưởng, sau khi suy nghĩ cẩn thận, liền đồng ý hắn làm quen đơn giản với mấy người. Vị võ thánh này tên là Lục Bá Khuân, đến từ một triều đại Đại Ly, nghe nói là ở phía bắc hòn đảo này. Hả? Lục Bá Khuân nghi hoặc hỏi, Trương Đạo Hữu, sao ngươi còn mang theo hai người nhà? Người bên cạnh nhiệt tình giải thích, Trương Đạo Hữu có thể còn chưa biết, một ngọc bài chỉ có thể ràng buộc một người, không thể mang theo đồng bạn. Cái này? Trần Tam Thạch thật sự không biết. Không sao. Nghiên Hương đeo mạng che mặt, mặc váy bình thường lên tiếng, âm thanh giống như biến thành người khác, lạnh lùng nói. Chúng ta vốn cũng chỉ là hộ tống biểu ca, còn xin vị Lục đại ca này cho chúng ta đi cùng. Muốn theo thì cứ theo, Lục Bá Khuân dừng một chút, nhưng nói trước, nếu các ngươi dám động tâm tư lệch lạc, chúng ta sẽ không nương tay. Đây là đương nhiên. Nghiên Hương bình tĩnh nói, tiểu nữ tử đưa biểu ca đến nơi, sẽ tự rời đi. Sau khi thương lượng xong, một hàng chân có 7-8 người kết bạn đi cùng, cảnh giới tiên đạo của những người này có thể không cao. Nhưng cảnh giới võ đạo thấp nhất cũng đều là huyền tượng cảnh, kết bạn đi cùng, vẫn là có lực uy hiếp khá lớn, một đường đi đến nơi, cũng không gặp phải bất kỳ kẻ nào không có mắt đến gây sự. Đỉnh núi sâu trong đảo, trên vách đá cao vạn trượng. Một cái đài đá tròn khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người, trên đài đá tràn đầy dấu vết năm tháng, khắc đầy những phù văn dày đặc, những phù văn này phát ra ánh sáng xanh lam, lưu động theo một quỹ tích nhất định, giống như có sinh mệnh, cách xa mấy trượng. Đều có thể cảm nhận được dao động linh năng đáng sợ bên trong. Đây chính là truyền tống trận thượng cổ thông đến tu tiên giới ở Thiên Nhai Hải Giác. Mỗi 50 năm, sẽ ngẫu nhiên mở ra trong vòng 10 đến 20 ngày. Nếu bỏ lỡ, đối với người bình thường mà nói, về cơ bản tương đương với việc sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào để tiến vào tu tiên giới. Lục đại ca. Mấy võ giả hỏi, truyền tống trận này sử dụng thế nào? Trần Tam Thạch cúi người. Nhặt một viên đá búng nhẹ, liền đánh rơi một con chim ưng đang bay qua gần đó, sau đó trực tiếp ném con chim ưng đang bất tỉnh về phía hòn đá, chỉ nghe tầm một tiếng, con chim ưng dưới linh lực đáng sợ chấn động trực tiếp hóa thành thịt nát máu tươi. Hít, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả mọi người ở đây hít một ngụm khí lạnh. Cuối cùng, vẫn là thanh niên ông kiếm kia tiến lên cẩn thận quan sát, các ngươi nhìn kỹ xem, toàn bộ đài đá được chia thành 12 khu vực, mỗi khu vực có một cái rãnh. Dường như phù hợp với hình dạng của ngọc bài trong tay chúng ta, ta suy đoán, có phải chỉ người cầm ngọc bài mới có thể an toàn đứng ở trên đó, đặt ngọc bài vào trong rãnh, sau đó có thể truyền tống rời đi. Nói thì nói như vậy, nhưng kết cục của con chim ưng vừa rồi mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, thậm chí có người ném mấy viên đá lớn vào trong, cũng đều lập tức hóa thành bột phấn, đương nhiên không có người nào nguyện ý mạo hiểm tính mạng để thử. Lục đại ca, ngươi làm gì vậy? Khoảng vài nhịp thở sau khi im lặng, Lục Bá Khuân không có dấu hiệu ra tay, quyền đầu mang theo chân khí cuồn cuộn hóa thành đầu hổ, hung hăng đập về phía thanh niên luôn tôn kính hắn, người sau không kịp trở tay, hộ thể cương khí ầm ầm nổ tung đồng thời dùng vỏ kiếm ngăn cản, nhưng cho dù như vậy thân thể vẫn mất đi tiếp xúc với mặt đất, bay lơ lửng về phía sau, sau khi xuyên qua linh khí chấn động liền nặng nề đập xuống đài đá, hắn phun ra một ngụm máu tươi tại chỗ, may mà ngọc bài trên người phát ra ánh sáng bảo vệ hắn. Không giống như con chim ưng vừa rồi, máu thịt tung tóe, chứng tỏ quả thực cầm ngọc bài có thể bình yên vô sự. Lục đại ca, sao ngươi có thể làm như vậy? Thiếu niên ông kiếm giận dữ. Đây là coi hắn như vật thí nghiệm, Lục Bá Khuân không thèm để ý nói, ha ha, huynh đệ than chớ trách, đã ngươi đưa ra ý tưởng, đương nhiên nên để ngươi đi kiểm tra, hơn nữa chẳng phải cũng không có việc gì sao, mọi người đều vui vẻ. Chương 617, Kỹ nghệ ngự thú. Tiên giới thu đồ, năm, hắn làm như vậy, mọi người tuy có bất mãn, nhưng cũng không nói gì, dù sao cũng đã đến nơi, đương nhiên sẽ không có người nào lên tiếng vì một người không liên quan. Thiếu niên họ Thang kia, đương nhiên cũng chỉ có thể nhịn nhục, dù sao đối phương là võ thánh, thực lực mạnh mẽ, cho dù là bạo phát giết chết hắn, cũng sẽ không có bất kỳ giá nào phải trả. Liên minh này thật sự đủ giòn. Trần Tam Thạch vẫn luôn đi ở cuối đội ngũ, chính là sợ xảy ra chuyện tương tự. Nếu đã như vậy, Lục Bá Khuân trầm giọng nói, mọi người còn chờ gì nữa, thời gian truyền tống trận mở ra không xác định, bất cứ lúc nào cũng có thể đóng lại. Hắn nói xong liền đi vào truyền tống trận trước. Những người khác cũng lần lượt làm theo, hai người các ngươi mang theo Thiên Tầm, tìm một nơi an toàn ở đây chờ ta. Trần Tam Thạch quay người căn dặn. Nhiên Hương đáp, biểu ca cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ chăm sóc ngựa cẩn thận. Lúc này Trần Tam Thạch mới đi theo lên đài đá, học theo động tác của những người khác, đặt ngọc bài vào trong rãnh dưới chân. Chớp mắt. Tám người bọn họ đều bị ánh sáng trắng chói mắt bao phủ. Mắt của Nghiên Hương, Chiêu Chiêu cùng với Thiên Thiên suýt chút nữa bị thương, đợi đến khi các nàng khó khăn lắm mới mở mắt ra được, trên truyền tống trận đã sớm trở nên trống rỗng, tám người trước đó giống như bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất không còn tăm hơi bóng dáng. Sư phụ. Chiêu Chiêu thở dài một tiếng, chúng ta chạy một quãng đường xa như vậy, vất vả lắm tu tiên giới mới gần trong gang tấc, cuối cùng vẫn không vào được. Đừng vội. Nghiên Hương lại rất bình tĩnh, có một chuyện có lẽ ngươi còn chưa hiểu rõ, Chiêu Chiêu ngồi xuống một tảng đá, đặt chiếc hộp nặng nề xuống đất, chuyện gì? Nếu chúng ta tiếp tục ở lại Tầm Tiên Lâu, phần lớn là sẽ chết già trong Thanh Lâu. Nghiên Hương nhìn đài đá trống không, thở dài nói, nhưng bây giờ thì chưa chắc. Chiêu Chiêu vẫn không hiểu. Nàng nghỉ ngơi một lát, liền muốn nhân lúc họ Trần kia không có ở đây, cưỡi ngựa trở về. Cũng chính vào lúc này, Thiên Thiên đột nhiên mất kiểm soát xông về phía đài đá. Hả? Nghiên Hương muốn thi pháp ngăn cản cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó tiến vào trong truyền tống trận. Điều ngoài dự kiến là, Thiên Thiên ở trên đài đá không bị bất kỳ tổn thương nào, ngược lại còn kích hoạt truyền tống trận lần nữa, trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu. Trần Tam Thạch cảm thấy cơ thể rơi vào một vực sâu vĩnh viễn không có điểm cuối, trước mắt lại là trời đất quay cuồng, chỉ có thể nhìn thấy linh quang đủ màu sắc, cơ thể cảm thấy vô cùng khó chịu. Trạng thái này kéo dài khoảng hơn 10 nhịp thở. Đợi đến khi hắn khôi phục ý thức, phát hiện mình vẫn ở trên đài đá, tám người khác cũng đều như vậy, thậm chí ngọc bài dưới chân cũng vẫn còn ở trong rãnh, nhưng phóng mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, đã sớm đổi thành một nơi khác. Nơi này dường như là một khu rừng. Trần Tam Thạch dùng thuật quan khí quan sát, cũng không phát hiện ra linh khí ở gần đó, xem ra cái gọi là thượng cổ đại chiến, đã gây ra tổn thất nghiêm trọng cho đại thiên thế giới, nhưng mà khí tạp nham trong trời đất lại rõ ràng là ít hơn một chút. Hô, hắn bình ổn hô hấp, sau khi lấy ngọc bài xuống liền đứng lên. Tám người đi ra khỏi đài đá, truyền tống trận liền biến mất. Quả nhiên, Thang Ngao nói, giống như ta nhìn thấy trong ghi chép. Vị trí của truyền tống trận cổ là ngẫu nhiên trong một phạm vi nhất định, nơi này hẳn là sẽ không còn tu sĩ nào canh giữ chúng ta nữa. Nếu đã như vậy, Lục Bá Khuân nói, vậy chúng ta cứ tiếp tục kết bạn, đi tìm nơi có thể tu hành thôi. Bảy người đi ở phía trước. Trần Tam Thạch nhân lúc bọn họ không chú ý liền lao vào trong rừng rậm. Người ngu mới tiếp tục đi theo. Trước đó là không có cách nào, trên đường đi có không ít tu sĩ hổ rình mồi. 9/10 là một mình hắn không đi đến được nơi, hiện tại. Hai tên võ thánh kia liền trở thành nguy hiểm lớn nhất. Nếu lại gặp phải tình huống gì, 8/10 lại phải bắt người đến làm lá chắn. Trần Tam Thạch đưa tay lau một cái, khôi phục lại dung mạo ban đầu, lại đem hai lớp quần áo trên người mặc ngược, hoàn toàn đổi một phong cách khác, sau đó mới tiếp tục đi về phía trước. Thiên Thiên. Trong lòng hắn có cảm ứng, không lâu sau, Thiên Thiên liền xuất hiện trong tầm mắt. Trước đó gặp phải không ít tu sĩ, nhưng cũng không có người nào đặc biệt chú ý tới Thiên Thiên, chứng tỏ nó nhìn bề ngoài không có gì đặc biệt, sẽ không bị người khác để ý, cho nên đi theo cũng không sao. Sở dĩ lưu lại trên đảo, hoàn toàn là vì không xác định được ngọc bài có thể bảo vệ cả tòa kỵ hay không. Không ngờ Thiên Thiên vậy mà tự mình đi theo. Nó không có ngọc bài, sao có thể đi theo? Trần Tam Thạch hỏi. Vậy ngươi có thể không cần ngọc bài mà mang người khởi động truyền tống trận không? Câu trả lời nhận được là không thể. Được rồi. Trần Tam Thạch xoay người lên ngựa. Bất kể đến nơi nào, không cần mình đi đường, chung quy vẫn là một chuyện khiến người ta thoải mái. Kỹ nghệ, ngự thú, chưa nhập môn, tiến độ, 0/100 hiệu quả, tạm thời không có bản kỹ năng hiện lên. Nói như vậy, Thiên Thiên thật sự tiến hóa thành linh thú rồi. Trần Tam Thạch không quá kinh ngạc, cưỡi ngựa chính thức xuất phát, hắn cũng có chút hiếu kỳ, tu tiên giới rốt cuộc là dạng gì? Trong tưởng tượng ban đầu, tu sĩ trong tu tiên giới nên là tự do tự tại, ngày tháng vui vẻ thoải mái. Nhưng bất luận là từ trong miệng của tiên sinh Mai, hay là từ những chuyện nhìn thấy trên đường, đều có thể nhìn ra không phải như vậy. Chương 618, kỹ nghệ ngự thú, tiên giới thu đồ, 6, đặc biệt là linh thạch làm tiền tệ, chứng tỏ các tu sĩ cũng cần lao động, cũng sẽ có đủ loại tranh chấp. Có khói bếp. Trần Tam Thạch nhìn thấy trên bầu trời chính nam có từng làn khói bếp, lập tức để Thiên Thiên tăng tốc độ chạy tới, khoảng nửa canh giờ sau. Một ngôi làng nhỏ nơi núi rừng liền hiện ra trước mắt. Không sai. Chính là một thôn trang bình thường, nhà gạch ngói đơn sơ, bách tính qua lại, cùng với trẻ con nô đùa ầm ĩ và chó vàng đuổi nhau, tất cả mọi thứ đều là cảnh tượng thường thấy nhất trong phàm tục. Có một khoảnh khắc, Trần Tam Thạch thậm chí có ảo giác mình trở về Yến Biên thôn, dường như mình vừa đi săn xong chuẩn bị về nhà. Linh Hoa. Sau khi tầm nhìn rộng mở, từng mảnh ruộng bậc thang đập vào mắt. Bách tính nơi này trồng trọt chủ yếu là lúa gạo, cơ bản mỗi một thửa ruộng đều có khoảng 4 phần là linh hoa, có một số nơi thậm chí là một nửa đều là linh hoa. Hả? Hô ha, dưới gốc cây hòe lớn ở cổng thôn, một đứa trẻ khoảng 6-7 tuổi, trong tay cầm một thanh kiếm gỗ, không có bất kỳ chương pháp nào, vung loạn lên. Tiểu hài tử. Trần Tam Thạch dừng lại bên cạnh hắn, nơi này là chỗ nào? Không để ý tới hắn. Đứa trẻ tiếp tục chăm chú luyện kiếm. Trần Tam Thạch xoay người xuống ngựa, hỏi, ngươi còn nhỏ như vậy, luyện kiếm làm gì? Giết tiên nhân. Đứa bé trai không thèm ngẩng đầu lên nói. Ồ. Trần Tam Thạch tiếp tục hỏi, tại sao ngươi lại muốn giết tiên nhân? Giết tiên nhân, sẽ không cần phải trồng độc thảo, nương ta sẽ không chết đói, cha ta sẽ có bạc chữa bệnh. Từng chữ từng lời của đứa bé trai đều nặng nề. Thanh kiếm gỗ không có chương pháp trong tay cũng mơ hồ có mấy phần sát ý. Trần Tam Thạch cúi người xuống, ta dạy ngươi kiếm, ngươi có học không? Ngươi là ai? Cuối cùng đứa bé trai cũng dừng lại, dùng ánh mắt địch ý tràn đầy, quét nhìn người ngoại lai trước mặt, ngươi cũng là tiên nhân. Kiếm của tiên nhân, ta không học. Ta không phải tiên nhân, Trần Tam Thạch trả lời, ta cũng giống các ngươi, đều là bách tính bình thường, cuối cùng hỏi ngươi một lần, ta dạy ngươi kiếm pháp. Ngươi học hay không học? Nghe thấy đối phương không phải tiên nhân, thái độ của đứa bé trai mới trở nên hòa hoãn, hắn nghiêm túc hỏi một vấn đề tự mâu thuẫn, nhưng mà ngươi không phải tiên nhân, kiếm ngươi dạy, có thể giết tiên nhân sao? Vậy thì, Trần Tam Thạch dừng một chút, phải xem trình độ của ngươi thế nào? Được, ta học, đứa bé trai gật đầu thật mạnh, sau đó trực tiếp quỳ xuống đất, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi một lạy. Điều này có chút đột ngột. Trần Tam Thạch không hề chuẩn bị. Hắn đỡ đối phương dậy. Hiện tại kiếm pháp tốt nhất mà hắn biết, chính là điểm thương kiếm pháp, có thể tu luyện đến cảnh giới võ thánh, vì vậy liền muốn thử truyền thụ hai loại trạm công cho hài tử này. Kết quả thực hành, Trần Tam Thạch phát hiện thế giới này bởi vì khí tạp nham, phế khí tương đối ít, cho nên tu luyện sẽ không có tác dụng phụ đối với cơ thể, có nghĩa là từ khi còn rất nhỏ đã có thể bắt đầu tu luyện. Hơn nữa ngoài dự kiến là, tiểu tử trước mắt này vậy mà chỉ một lần đã nhớ kỹ trạm công cùng với phương pháp hô hấp. Võ thánh chi thể. Trần Tam Thạch đưa tay sờ một cái, liền sờ ra được xương cốt của hắn khác với người thường. Cái này cũng đủ khéo, hắn mới đến, tùy tiện ở một thôn trang sơn giả, liền thu được một đồ để có thể chất tiên thiên võ thánh, cái này có lẽ, cũng là duyên phận đi. Hiện tại cũng không có chuyện gì đặc biệt gấp gáp. Hắn liền nghĩ đến việc dạy nhiều hơn một chút. Kết quả liền có một lão đầu nhi vội vã chạy đến, một nhánh cây đánh lên người đứa bé trai, bình an, không phải bảo ngươi đi chăn trâu sao, ngươi lại đang làm gì ở đây? Gia gia, ta học được kiếm pháp rồi, Lý Bình An cũng không né tránh nói, sau này ta có thể giết tiên nhân. Ôi chao ôi, tổ tông nhỏ của ta. Lão đầu nhi vội vàng bịt miệng đứa bé trai lại, ngươi muốn lấy mạng của tất cả mọi người trong thôn sao? Mau mau theo ta về đi. Lão bá lưu bước. Trần Tam Thạch hỏi, có thể nói cho ta biết, nơi này là chỗ nào không? Người ngoại lai. Lão đầu nhi có chút cảnh giác. Ồ, ngươi yên tâm, ta không phải tiên nhân. Trần Tam Thạch vội vàng bảo đảm, lúc này lão đầu nhi mới mở miệng nói, nơi này là Thiên Thủy Châu thuộc hạ của Cửu Thiên Tông, chúng ta ở đây gọi là Tiểu Thạch Thôn, chờ chút, ngay cả cái này ngươi cũng không biết, có phải đến từ thế giới bên ngoài không? Trần Tam Thạch không phủ nhận, nhưng ta thực sự không phải tiên nhân. Cái này, lão đầu nhi chần chừ, cuối cùng sau khi nhìn quanh liền nói, ngươi đi theo ta đi. Trần Tam Thạch đi theo hai ông cháu bọn họ, đến một sân vườn có hàng rào ở cuối thôn. Trong sân có một con lừa, sau đó chính là một đống củi lớn. Bình an. Trần Tam Thạch tán gẫu hỏi, trâu nhà ngươi đâu? Sư phụ, nhà ta lấy đâu ra trâu? Trước đó ngươi không phải nói đi chăn trâu sao? Đó là trâu của lão gia hoàng. Trần Tam Thạch hơi sửng sốt. Hắn đột nhiên ý thức được một chuyện. Đó chính là trên thực tế hắn đã trở thành lão gia có tiền một đoạn thời gian khá dài, đến mức sắp quên mất, bách tính ở những ngôi làng quá mức nghèo khó như thế này không phải nhà nào cũng có trâu, có không ít người đều dựa vào sức người cày cấy, cần thiết thì sẽ đi tìm lão gia để thuê trâu. Ngươi ngồi đi. Lão đầu nhi mời hắn ngồi trên băng ghế dài. Một lão bà run rẩy, cầm một cái bát sức mẻ, đổ một bát nước nóng. Nước nóng liền coi như là lễ tiết của bách tính bình thường chiêu đãi khách, phải biết rằng củi cũng rất đáng giá. Nhưng nơi này, không phải tu tiên giới sao? Lão bá, ngươi là thợ săn. Trần Tam Thạch chú ý tới chiếc cung phản xạ treo trên tường. Ta đánh không nổi thú, đó là của nhi tử ta, hắn không có bạc chữa bệnh, đã chết rồi, sau khi trò chuyện một chén trà. Trần Tam Thạch coi như đã có hiểu biết tương đối sâu sắc về thế giới này. Hắn không đến sai chỗ. Nơi này chính là tu tiên giới, chẳng qua tiên nhân chỉ định cư ở nơi đặc biệt, trong tình huống bình thường sẽ không đến phàm tục. Hơn nữa phương thức thống trị của nơi này và bên ngoài không giống nhau. Triều đại ở đây chỉ là con rối. Chủ nhân thực sự là các tiên tông. Linh hòa trồng trong ruộng, chính là nộp thuế cho tiên tông. Xem ra, linh hòa là tài nguyên có nhu cầu cố định trong tu tiên giới. Trần Tam Thạch liên tưởng đến Đại Thịnh. Lão Nhi Hoàng đế cũng nộp linh hòa. Chẳng lẽ cũng là đưa đến đây, hắn đã liên lạc với tiên nhân thậm chí tiên tông của thế giới này từ rất lâu rồi. Ngươi cũng là người tìm tiên đi. Lão đầu Nhi dường như đã từng nhìn thấy không ít. Hắn chỉ về phía đông nam, ngươi đi theo hướng này 500 dặm, nơi đó có một đại trạch phường thị, chính là nơi gần nhất có tiên nhân. Sư phụ, không phải người nói, người không phải tiên nhân sao? Lý Bình An có cảm giác bị lừa gạt. Ta thật sự không phải, Trần Tam Thạch giải thích, ngươi không nhìn thấy ta thậm chí còn không biết bay sao. Ta chỉ là đi qua xem thử thôi. Hắn uống hết nước nóng, sau đó móc mấy thỏi bạc từ trong ngực ra. Đa tạ Lý lão bá khoản đãi, ta sẽ không tiếp tục quấy rầy nữa. Thiên thiên. Trần Tam Thạch cưỡi lên lưng ngựa. Ngươi, Lý Bình An cầm kiếm gỗ đuổi theo, vậy ngươi còn dạy ta luyện kiếm không? Dậy. Chương 619, Đại Trạch Phường Thị, Kim Cung Ngân Đạn, 1, trước cổng sân, hai ông cháu tận mắt nhìn thấy người ngoại lai kia cưỡi ngựa đi xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Lý Bình An nhìn thanh kiếm gỗ trong tay, vẫn đang múa theo những động tác vừa được học. Xoẹt, bỗng nhiên, tai đau nhói như bị xé rách. Chỉ thấy Lý lão đầu vốn còn khách khí khi nãy đã nổi giận đùng đùng, cẩu tạp chủng, người này cũng là một người tiền tiên. Sau này 89/10 cũng sẽ biết bay lên trời xuống đất, ngươi lại nói với hắn cái gì mà giết tiên nhân, thật, thật là muốn hại chết cả thôn này. Ta muốn báo thù. Rắc, Lý lão đầu bẻ gãy thanh kiếm gỗ, làm ra vẻ muốn đánh, nhưng cuối cùng lại dừng giữa chừng, hai tử a, nhận mệnh đi thôi. Cái gọi là tu tiên giới này, người ta sống chẳng bằng cả Đại Thịnh. Các tu sĩ cần nhiều linh hoa như vậy. Tại sao không thể tự trồng? Nghĩ đến đây, Trần Tam Thạch cũng cảm thấy câu hỏi của mình hơi ngu ngốc. Hắn tăng tốc. Theo lời Lý lão đầu, cứ đi về phía đông nam 500 dặm, sau đó, sẽ có một ngọn núi cao chót vót chắn ngang đường đi, ngoài ra còn có vài bóng người quen thuộc, là Lục Bá Khâm và 7 người khác mới chia tay không lâu, rõ ràng bọn họ cũng tìm được đến đây. Dưới chân núi mây mù bao phủ, từng cây đại thụ cao chọc trời mọc sừng sững, nhưng bọn họ không tìm thấy lối lên núi. Lục Bá Khâm phái hai người lao vào trong màn sương mù, không lâu sau lại quay trở về. Lục đại ca, không được rồi, bên trong như một mê cung vậy, đi thế nào cũng sẽ quay về đây. Hay, ta ra biển tìm tiên đã được 5 năm, đúng là bước bước gian nan. Ngay lúc mọi người đang buồn rầu, không biết tiếp theo phải làm sao. Trong màn sương mù, chậm chậm xuất hiện hai bóng người. Một lão ông đeo bầu rượu bên hông, dắt theo một con lừa. Mạc Trúc cười ha ha nói với mọi người, các vị đạo hữu, có phải là người tìm tiên? Đúng vậy. Lục Bá Khâm chắp tay nói, các hạ hẳn là tu sĩ trong Đại Trạch Phường Thị, không biết có thể chỉ cho chúng ta làm thế nào để vào Phường Thị được không? 10 khối linh thạch, Mạc Trúc nhấp một ngụm rượu, lão phu chỉ đường cho chư vị, thế nào? 10 khối. Lục Bá Khâm nhíu mày, trầm giọng nói, các hạ coi chúng ta là kẻ ngốc sao? Những người này, rõ ràng có kiến thức về tu tiên giới cao hơn hẳn phần lớn người ở Thiên Nhai Hải Giác. Hì, Mạc Trúc nói với giọng say xỉn, các ngươi nhiều người như vậy, 10 khối linh thạch hạ phẩm, sao mà đắt được? 2 khối, Lục Bá Khâm gật đầu nói, chúng ta cùng góp 2 khối linh thạch, ngươi muốn làm thì làm, không muốn làm thì thôi. Hay, lão phu đành chịu thiệt vậy. Mạc Trúc đương nhiên là đồng ý, Lục Bá Khâm và những người khác bắt đầu góp tiền. 10 linh tinh, bằng 1 linh thạch. Bọn họ chia đều chi phí theo đầu người. Bên đó huynh đệ. Lục Bá Khâm chú ý đến Trần Tam Thạch vẫn đang nhìn ngó, nói, nếu ngươi cũng là người tìm tiên, sao không đi cùng chúng ta? Cũng được. Trần Tam Thạch không từ chối, hắn lấy ra một khối linh thạch, đổi thành 10 linh tinh, sau đó móc phần của mình ra. Lão Mạc này, đúng là biết làm ăn. Hắn ước tính chuyến này, ít nhất cũng kiếm được mấy chục khối linh thạch. Góp đủ 2 khối linh thạch. Mạc Trúc bắt đầu dẫn đường. Thì ra nơi này có một mê tung trận, mục đích là để ngăn cản phạm nhân bên ngoài vô tình đi vào, quấy rầy các tu sĩ thanh tu, cần phải đi theo một cách thức nhất định và đọc chú ngữ mới có thể thông qua. Đi qua lớp lớp sương mù, đi khoảng 500 bước, mọi người cuối cùng cũng đến được nơi mơ ước. Tu tiên giới. Đại Trạch Phường Thị. Phóng mắt nhìn ra xa, trước mắt là một màu xanh biết bao la, linh dược tiên thảo khắp cánh đồng, ánh sáng 7 màu ẩn hiện, linh tuyền róc rách, kỳ trân dị thú qua lại, trên bầu trời xanh biếc, cũng có tiên nhân tu sĩ lơ lửng, cưỡi gió bốn phương, quả thực là cảnh tiên trong truyền thuyết. Nhìn thấy cảnh này, Lục Bá Khâm và những người khác không khỏi ngây người, cuối cùng cũng đến rồi. Thang Ngao kích động nói, chẳng phải chúng ta cứ tùy ý tìm một chỗ là có thể bắt đầu tu luyện rồi sao? Ha ha, tiểu đạo hữu, ngươi nghĩ đơn giản quá rồi. Mạc Trúc vuốt trâu nói, linh lực giữa trời đất có hạn, mà người thì vô hạn, nếu ai cũng có thể chiếm linh lực, làm sao có thể đủ được? Tu sĩ chúng ta, muốn có đủ linh lực để tu luyện, thì phải có linh mạch động phủ. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, hắn đi trước dẫn đường, giơ tay chỉ về phía những đình đài lầu các trong màn mây, nơi này gọi là Đại Trạch Phường Thị, có một linh mạch chủ nhị giai, và một linh mạch chi nhánh nhất giai. Linh mạch cũng được chia thành các cấp bậc. Nói đơn giản, linh mạch cấp bậc càng cao, càng có lợi cho tu sĩ tu luyện, nhưng dưới trúc cơ kỳ, linh mạch nhất giai cũng đủ dùng. Trong Đại Trạch Phường Thị của chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ là linh mạch nhất giai, để ta giới thiệu một chút về quy củ của Đại Trạch Phường Thị. Đại Trạch Phường Thị, hiện tại do gia tộc quản lý. Tu sĩ ngoại lai, muốn ở lại đây, thì phải đến chấp sự đường đăng ký trước, sau đó mua động phủ, nếu không sẽ không thể ở lại lâu. Tu tiên giới này, sao lại có chỗ ở đơn sơ như vậy? Đi qua cánh đồng tuyệt đẹp, hai bên đường phía trước, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều nhà tranh, nhìn còn không bằng cả nông dân phàm tục. Đây chính là linh mạch động phủ. Mạc Trúc giới thiệu, vẫn câu nói cũ, linh khí có hạn, mỗi linh mạch đều phải sử dụng đến cực hạn, chật chội một chút cũng không tránh khỏi, những thứ các ngươi nhìn thấy là động phủ của linh mạch hạ phẩm nhất giai. Chương 620, Đại Trạch Phường Thị, Kim Cung Ngân Đạn, 2, Hạ, Trung, Thượng, tương ứng với luyện khí sơ, trung, hậu kỳ. Nếu muốn điều kiện tốt hơn, có thể mua động phủ trung phẩm, thượng phẩm, đương nhiên giá tương ứng cũng sẽ đắt hơn nhiều. Nhưng các tu sĩ ở động phủ hạ phẩm, thường sẽ mua biệt thự ở phàm tục, dùng để thư giãn khi nghỉ ngơi. Rất nhanh. Bọn họ đến lưng chừng núi. Phong cảnh xung quanh lại trở nên sầm uất. Một con đường rộng thênh thang, các tu sĩ qua lại, hai bên không chỉ có sạp hàng, mà còn có các cửa hàng khác nhau, một cảnh tượng náo nhiệt với dòng xe như nước, dòng người như thoi đưa. Khác với phàm tục là, ở đây kéo xe không phải ngựa, mà là dị thú. hàng hóa bán ở sạp và cửa hàng cũng không phải vật phàm tục, mà là đan dược, phù lục, pháp khí, vân vân. Khiến mấy người nhìn không chớp mắt. Rất nhanh. Bọn họ đã đến đích. Đây là một lầu các cao nhất phường thị, trên tấm biển viết mấy chữ lớn Đại Trạch Chấp Sự Đường. Sau khi vào cửa, Trần Tam Thạch lại gặp người quen, vị tu sĩ dựa vào đám thiếu niên mua ngơ kiếm một khoản lớn trước đó, Hứa Hữu Lượng, hắn chính là một trong những chấp sự ở đây. Yo lão Mạc. Hứa Hữu Lượng liếc mắt một cái, đã biết chuyện gì xảy ra, vẫn là lão tiểu tử ngươi biết kiếm linh thạch. Chỉ là kiếm chút phí khổ cực, lão phu suýt mòn cả lưỡi rồi. Mạc Trúc cáo từ nói, người ta đến nơi nhiệm vụ của ta cũng coi như đã xong, chư vị đạo hữu, sau này gặp lại, ồ đúng rồi, nếu cần mua phù lục có thể tìm ta, giá rẻ chất lượng tốt, không lừa người già trẻ nhỏ. Được rồi, Hứa Hữu Lượng vẫy tay, các ngươi vào đăng ký đi. Một nhóm người tiến lên để lại tên, ghi lại thân phận, sau đó mỗi người nhận được một tấm thẻ gỗ, coi như là chứng nhận thân phận, sau này có thể tự do ra vào Đại Trạch phường thị. Nhưng nếu không có động phủ, mỗi ngày bọn họ ở lại không được quá hai canh giờ. Mà giá động phủ cũng rất đắt. Động phủ hạ phẩm, mỗi năm cần 30 linh thạch. Trung phẩm, 50 khối. Thượng phẩm, càng cần 100 khối. Các ngươi đều là tán tu phàm tục tự mình tìm đến, có thể đi được đến bước này, chắc hẳn trên người đều có ngọc bài chứ. Hứa Hữu Lượng nói, nếu các ngươi không có linh thạch, có thể chọn lấy ngọc bài ra đổi, theo quy định hiện tại. Một khối ngọc bài có thể đổi được quyền sử dụng một động phủ thường phẩm trong 20 năm. Trước đó nghe thấy giá cả, mọi người đều rợn tóc gáy. Cho đến khi nghe thấy ngọc bài đáng giá như vậy, mới thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi những người ngoại lai này có ngọc bài, so với tán tu bản địa mạnh hơn quá nhiều, Hứa Hữu Lượng giải thích, các ngươi vừa đến đã có thể ở trong động phủ thường phẩm, rất có lợi cho việc tu luyện sau này, không giống tán tu bản địa. Về cơ bản chỉ có thể chen chúc trong khu nhà ổ chuột hạ phẩm. Vậy còn chờ gì nữa? Thang Ngao không chờ được nữa lấy ngọc bài ra. Nhưng có một điều ta phải nói rõ trước, Hứa Hữu Lượng nhấn mạnh, sau khi giao dịch hoàn thành, ngọc bài sẽ thuộc về phường thị, không có chuyện hối hận, sau khi mất ngọc bài, về cơ bản các ngươi cũng không có cơ hội quay về phàm tục thế giới. Không có cách nào quay về phàm tục. Thang Ngao hỏi, trước đó ở Thiên Nhai Hải Giác, không phải có rất nhiều tu sĩ đều từ phường thị đi ra tìm linh mạch sao? Ngươi cũng biết là đi tìm linh mạch, Hứa Hữu Lượng nhướng mày nói, nếu không có việc gì, phường thị sẽ không bỏ ra số tiền lớn như vậy để duy trì truyền tống trận, sau khi việc kết thúc, truyền tống trận sẽ đóng lại ngay. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể dùng linh thạch mở truyền tống trận, nhưng giá cao như vậy, e là các ngươi nhiều năm cũng không gánh nổi. Nghe xong lời này, mọi người đều nhìn nhau, có chút do dự. Tình huống hiện tại là, lấy ngọc bài ra, bọn họ có thể có chỗ đứng ở tu tiên giới, nhưng cũng có nghĩa là từ nay về sau hoàn toàn tạm biệt phàm tục thế giới. Trong nhà ta còn hai đệ đệ một muội muội. Ta có một đứa con trai. Ta đã hứa, sẽ tìm cho A muội một người tốt. Bóp. Đang do dự không quyết, Lục Bá Khâm đập mạnh ngọc bài xuống bàn, đồng thời trầm giọng nói, chư vị huynh đệ, xem ra lòng cầu đạo của các ngươi không kiên định rồi. Đúng vậy, một võ thánh khác cũng giao ngọc bài, chúng ta đã bước vào tiên đạo, thì không còn là phàm nhân nữa, sau này nếu có thành tựu, thọ nguyên động chạm mấy trăm ngàn năm, dù ở phàm gian có vạn bề lưu luyến, cũng sớm muộn gì phải từ bỏ. Khúc huynh nói rất đúng. Có hai võ thánh dẫn đầu, những người còn lại cũng không do dự nữa, lần lượt lấy ngọc bài ra. Vị đạo hữu này. Hứa Hữu Lượng đưa tay ra, ngọc bài của ngươi đâu? Ta dưới ánh mắt của mọi người. Trần Tam Thạch từ chối, vẫn là thôi đi, hắn đến tìm tiên. Nguyên nhân quan trọng nhất là, sự xuất hiện của Hoàng đế, Hương Hỏa Thần Giáo và những người khác, chứng minh thế gian có lực lượng siêu phàm lớn hơn, nếu không làm rõ, sau này rất có thể không ứng phó được. Ngoài ra, chính là dị tượng trong dãy núi La Thiên. Sinh linh đồ tháng. Bốn chữ này, đến nay vẫn vang vọng trong đầu Trần Tam Thạch. Không nói vì người khác, dù là vì chính mình. Cũng phải nghĩ cách nhanh chóng nâng cao thực lực. Muốn đối phó tiên nhân, đương nhiên tốt nhất cũng là học tiên pháp. Cho nên mục đích của hắn không phải đơn thuần là tìm trường sinh. Trường sinh chỉ là thuận tiện nâng cao thực lực mới là mục đích. Thực sự muốn ở lại, có thành công hay không vẫn chưa biết, không cần thê tử, không cần hài tử, cũng không cần đám huynh đệ dưới trướng.